Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện dài kỳ đang gửi tới các bạn những trang tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak qua bản dịch của Lê Khánh Trường. Thưa các bạn, những tưởng giữa bác sĩ Zhivago và Vasya sẽ giữ được mối quan hệ hài hòa với nhau. Nhưng không ngờ, càng sống với Vasya, bác sĩ Zhivago càng hiểu ra rằng tính cách và con người của Vasya không thể nào hòa hợp với anh được. Nên Zhivago đã quyết định không sống chung với cậu thanh niên này nữa. Zhivago chuyển tới khu cư xá Hàng Bột và ở trong ngôi nhà cũ của gia đình Sventinki. Trong thời gian này, bác sĩ Zhivago làm đơn gửi tới các cơ quan chức năng nhằm thanh minh cho gia đình. Mặt khác, anh cũng xin cấp hộ chiếu để được sang Paris đoàn tụ với Tonia. Cùng ở trong khu cư xá có gia đình ông Marken. Cô con gái út của Marken là Marina lại rất hay bênh vực cho bác sĩ Zhivago. Từ những lần xách nước tới những hôm dọn dẹp nhà cửa, Marina đã dần chiếm được trái tim của vị bác sĩ hiện đang sống đơn thân này. Vì yêu Zhivago, Marina đã chấp nhận làm vợ thứ ba của anh mà không có giấy giá thú. Hai người đã có với nhau hai cô con gái là Kappa và Clara. Liệu rằng cuộc sống gia đình của bác sĩ Zhivago và Marina có được hạnh phúc không? Bây giờ, qua giọng đọc Minh Nguyệt, mời quý vị và các bạn theo dõi những trang tiếp tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak qua bản dịch của Lê Khánh Trường. Chàng thông báo với họ rằng, nhằm mục đích nhanh chóng làm lại toàn bộ cuộc đời mình, chàng muốn được sống một mình ít lâu để có thể tập trung tư tưởng làm việc. Rằng ngay khi chàng đứng vững đôi chút trong nghề nghiệp mới và tin là sẽ không trở lại vết xe cũ, chàng sẽ rời bỏ nơi trú ẩn bí mật, quay về với Marina và hai con. Trong thư gửi cho Misa, chàng báo tin rằng chàng gửi tiền tới Misa và nhờ anh chuyển cho Marina. Chàng đề nghị tìm một chị bố em trông coi hai đứa bé để đỡ đần Marina và để cô có thể tiếp tục đi làm. Chàng giải thích rằng chàng không trực tiếp gửi tiền theo địa chỉ của Marina vì sợ số tiền ghi trên bưu phiếu có thể khiến cô bị bọn cướp hỏi thăm. Chẳng bao lâu, tiền được gửi đến nhiều hơn khả năng tài chính của Zhivago và dự đoán của các bạn chàng. Họ thuê người trông nom hai đứa bé. Marina lại đi làm ở sở bưu điện. Một thời gian dài, cô không sao yên lòng, nhưng đã quen với những sự kỳ cục trước đây của Zhivago. Cuối cùng, cô cũng đành chấp nhận hành động lạ lùng lần này, bất chấp lời yêu cầu dặn dò của Zhivago. Hai anh bạn và người phụ nữ ấy của chàng vẫn tiếp tục tìm kiếm chàng và tin lời chàng nói trước là đúng. Họ không tìm ra chàng. Trong khi đó, chàng chỉ sống cách họ ít bước, ngay trước mắt họ, ngay giữa vòng tìm kiếm của họ. Hôm chàng biến mất, khi chàng từ nhà Misa bước ra phố đi về phía nhà mình ở phố Spiridonovska, thì trời mới gần tối. Đi khoảng 100 bước, bất ngờ chàng gặp Evgrav, cậu em cùng cha khác mẹ với mình đi ngược lại. Đã hơn 3 năm nay, Zhivago không gặp và cũng không được tin gì từ Evgrav. Thì ra, tình cờ Evgrav đến Moscow được vài hôm. Cũng như những lần trước, Evgrav cứ như từ trên trời rơi xuống, nghe hỏi gì cũng chỉ im lặng mỉm cười hoặc nói đùa đáp lại. Xong chỉ 2-3 câu hỏi đặt ra cho Zhivago, chưa cần đi vào các chi tiết sinh hoạt nhỏ nhặt, Evgrav đã nắm ngay được mọi nỗi buồn trục trặc của anh trai. Kế đó, đứng giữa chỗ quành của một phố nhỏ, giữa đám đông khách bộ hành qua lại trước mặt, anh đã phát xong một kế hoạch hành động để giúp đỡ và cứu Zhivago. Việc chàng mất tích và sống ở một địa điểm bí mật chính là sáng kiến của Evgrav. Evgrav thuê cho Zhivago một căn phòng ở cái phố dạo ấy vẫn gọi là phố Kameke, cạnh nhà hát nghệ thuật. Anh cung cấp tiền bạc cho Zhivago, lo xin việc cho chàng ở bệnh viện, một công việc mở ra chân trời hoạt động khoa học. Anh tìm đủ mọi cách giúp chàng về mọi mặt đời sống. Cuối cùng anh hứa với chàng rằng tình trạng không ổn định của gia đình chàng ở Paris sẽ được chấm dứt bằng cách này hay cách khác. Hoặc Zhivago sẽ sang bên đó đoàn tụ, hoặc họ sẽ trở về đây với chàng. Epgrap hứa sẽ đích thân lo liệu, thu xếp tất cả các việc ấy. Sự giúp đỡ, ủng hộ của người em đã chắp cánh cho Zhivago. Cũng như dạo trước, quyền lực của Epgrap vẫn là một điều bí mật. Zhivago không thử tìm hiểu nguyên do của nó. Căn phòng nhìn về hướng nam. Nó có hai cửa sổ trông xuống các mái nhà đối diện với giảp hát. Mặt trời mùa hè còn mọc cao phía sau các mái nhà ấy, trên đường Otconui, khiến mặt đường nhựa của phố này ẩn trong bóng râm. Đối với Zhivago, căn phòng này còn hơn một căn phòng làm việc. Trong thời kỳ hoạt động hết sức say mê này, khi các bản ghi chép chất la liệt trên bàn không đủ chỗ cho các kế hoạch và dự định của chàng, khi những hình ảnh chàng đã nghĩ ra hoặc đã nhìn thấy còn phải lơ lửng giữa không khí trong các góc phòng, giống như vô số bức phác thảo của họa sĩ còn đang được đặt quay mặt vào tường trong xưởng vẽ, thì phòng ở của Zhivago đúng là phòng tiệc lớn của tinh thần, là cái kho chứa các khám phá, là nơi xếp đặt các ý tưởng điên rồ. May mắn thay, các cuộc thương lượng với ban giám đốc bệnh viện phải kéo dài. Bác sĩ Zhivago bắt đầu nhận việc còn lui lại vô hạn định, vì thế chàng có thể lợi dụng thời gian chờ đợi để viết sách. Zhivago bắt đầu sắp xếp lại những gì chàng đã viết trước kia nay còn nhớ được từng đoạn, hoặc những thứ mà Epgrap tìm kiếm không biết từ đâu ra, mang về cho chàng. Một phần là bản thảo do chính tay chàng viết, một phần do người khác đánh máy lại. Tình trạng cực kỳ lộn xộn của tài liệu ấy buộc chàng phải phân tán tâm trí hơn hẳn khuynh hướng tự nhiên ở chàng. Làm việc ấy được ít lâu, chàng bèn bỏ quách nó đi để chuyển sang viết tác phẩm mới, say sưa với những ý đồ mới. Chàng phát ra trên giấy nháp các bài báo, tương tự những ghi chép vắn tắt thời kỳ chàng ở Varukino lần thứ nhất, và chàng viết từng khổ thơ chợt nảy ra, có khi là mấy câu mở đầu, kết thúc, hoặc ở giữa một bài thơ một cách lộn xộn, bất kể trình tự. Đôi lúc, chàng vất vả mới ghi kịp các tư tưởng dồn dập kéo đến, chỉ viết tắt hoặc viết chữ cái đầu từ cho nhanh. Chàng viết hối hả, vội vàng, khi trí tưởng tượng đã mệt mỏi và công việc chậm lại. Chàng bèn vẽ hình ngoài lề để kích thích và thúc đẩy chúng. Chàng vẽ các lối đi trong rừng và các ngã tư thành phố, chỗ cắm biển quảng cáo, Moro và Vetchinki, máy gieo hạt, máy đập lúa. Các bài báo và các bài thơ đều viết về đề tài thành phố. Sau này, trong số giấy má của chàng, người ta tìm được những đoạn ghi như sau. Năm 1922, khi tôi về đến Moscow, tôi thấy thành phố trống trải và bị tàn phá đến một nửa. Khi vượt qua các thử thách 1-2 năm đầu cách mạng đã như thế nào, thì bây giờ nó vẫn như vậy. Dân cư thưa thớt hơn, nhà mới không được xây dựng, nhà cũ không được tu bổ. Mặc dù trong tình trạng đó, Moscow vẫn là một thành phố hiện đại rộng lớn, là nguồn duy nhất khích lệ nền nghệ thuật thực sự hiện đại. Kiểu liệt kê lung tung các sự vật và các khái niệm thoạt nhìn có vẻ xung khắc với nhau và được đặt cạnh nhau dường như theo lối tùy tiện trong các tác phẩm của những thi sĩ theo chủ nghĩa tượng trưng như Bloch, Vecchiarelli và Whitman. Hoàn toàn không phải là một sự cầu kỳ về phong cách tu từ. Đó là một cách sắp đặt mới mẻ các ấn tượng được nhận biết trong đời sống và được miêu tả từ nguyên mẫu có thực. Họ cho hàng loạt hình ảnh diễu hành trong các dòng thơ của họ, cũng hệt như đường phố tấp nập vào cuối thế kỷ 19 đang trôi đi và xua qua trước mắt ta các đám đông, các loại xe ngựa và bước sang đầu thế kỷ sau là những loại toa xe điện, đường xe lửa ngầm dưới đất của nó. Sự giản dị của mục đồng không có chỗ đứng trong các điều kiện đó. Tính chất phác giả dối của nó chỉ là một thứ hàng giả của văn chương, một thứ bút pháp thiếu tự nhiên, một hiện tượng sách vở, được đem tới không phải từ đồng nội mà từ các giá sách của các kho sách học viện. Ngôn ngữ sống động được hình thành một cách sống động và đáp ứng một cách tự nhiên tinh thần của thời đại hiện nay. Ấy là ngôn ngữ của trào lưu đô thị hóa. Tôi đang sống ở một ngã tư đông đúc của thành phố Moscow, chói chang nắng hè, bị nung nóng bởi lớp nhựa đường trải các sân nhà, cứ lấp lánh kính cửa sổ các tòa nhà cao tầng và thở ra mùi các đám mây đen cùng mùi đại lộ, cứ quay cuồng xung quanh tôi, khiến tôi ngây ngất và tôi muốn ca tụng nó cho người khác cũng ngây ngất theo. Nhằm mục đích ấy, nó đã giáo dục tôi và trao nghệ thuật vào tay tôi. Cái phố phường ở bên ngoài bức tường phòng tôi cứ ồn ào suốt ngày đêm kia cũng gắn chặt với tâm hồn hiện đại, hệt như khúc dạo đầu gắn với cái tấm màn sân khấu đầy bóng tối bí hiểm. Tuy chưa được kéo ra, nhưng đã bắt đầu rực lên ánh sáng đèn đặt phía trước sân khấu. Cái thành phố cựa quậy, ầm ầm sôi sục không ngừng nghỉ ở bên ngoài phòng chính là sự nhập cuộc cực kỳ rộng lớn vào đời sống của mỗi người chúng ta. Tôi muốn viết về thành phố, đúng là dưới những nét như thế. Trong cuốn vở ghi các bài thơ của Zhivago còn giữ lại được, người ta không thấy những bài thơ thuộc loại đó. Có lẽ bài Hamlet thuộc loại đó chăng? Một buổi sáng cuối tháng 8, Zhivago từ dưới bến xe điện ở góc phố Gazetnoy bước lên chuyến xe điện chạy ngược đường đi Nikisaya từ Đại học Tổng hợp đến phố Kurinskaya. Đây là lần đầu tiên chàng tới làm việc ở bệnh viện Butkin, hồi ấy gọi là bệnh viện Soldatenko. Có lẽ đây cũng là lần thứ nhất chàng đến bệnh viện ấy vì lý do công vụ. Zhivago không gặp may, chàng đi phải chiếc xe đã hư, cứ gặp hết tai họa này đến trục trặc khác. Khi thì một chiếc xe ngựa chật bánh xuống đường ray, chắn ngang phía trước, khiến tàu điện phải ngừng lại. Khi thì bên dưới sàn xe hoặc trên nóc toa hỏng bộ phận cách điện, điện bị chập mạch và có cái gì cháy nổ lách tách. Bác tài chốc chốc lại cầm cờ lê bước xuống tàu, đi vòng quanh toa, chui vào gầm xe hoặc ngồi xổm lúi húi chữa chỗ bị hư hỏng ở giữa bánh xe và bật lên xuống cuối toa. Chuyến xe không may ấy cản trở giao thông trên toàn tuyến đường. Nhiều chuyến chạy sau đó đã bị nó chắn đường, cứ nối đuôi nhau mỗi lúc một dài. Đuôi đoàn xe đã ở quá sân quần ngựa và đang tiếp tục dài thêm. Những hành khách từ các chuyến xe đằng sau kéo lên chuyến xe đầu là thủ phạm gây ra cảnh tắc nghẽn. Họ tưởng như thế sẽ tranh thủ được thời gian. Giữa buổi sáng nóng bức hôm đó, đứng trong toa tàu chật lèn thật là ngột ngạt. Phía trên đầu đám đông hành khách đang dồn từ các chuyến xe đằng sau lên. Một đám mây đen tính bầm từ phía cổng Nikita đang đùn mỗi lúc một cao lên trời. Sắp có dông. Zhivago ngồi trên một cái ghế cá nhân ở bên trái, bị ép sát vào cửa sổ. Vỉa hè bên trái đường Nikiskaya, chỗ có nhạc viện, luôn luôn ở trước mặt chàng. Dù muốn hay không, tuy đang mải nghĩ đến chuyện khác, song những người đi bộ và đi xe phía đường bên này đều lọt vào tầm mắt của chàng. Chàng để ý đến một bà già tóc bạc phơ, đội mũ rơm màu sáng, có đính mấy bông hoa cúc vàng hoa thủy sa bằng vải, mặc chiếc áo váy kiểu cổ màu tím nhạt, bó sát lấy người, tay vung vẩy một cái gói nhỏ rèn rẹt, đang chậm chạp lê bước. Bà lão có vẻ mệt lử vì nóng bức, chốc chốc lại dùng tấm khăn viền ren lau mồ hôi trên lông mày và trên bôi trên mặt. Con đường bà lão đi song song với chuyến xe điện, đã mấy lần Zhivago mất hút bóng bà, khi tàu được sửa xong lại chạy và vượt qua bà. Và mấy lần bà lại hiện ra trong tầm mắt chàng, khi xe điện lại bị hỏng, phải đỗ để sửa, bà lại đuổi kịp xe. Zhivago nhớ đến các bài toán đố của học trò về cách tính thời gian và thứ tự của những chuyến xe lửa khởi hành vào các giờ khác nhau, chạy với vận tốc khác nhau. Chàng muốn nhớ lại cách giải chung nhất các bài toán đó, nhưng không kết quả. Chàng đành bỏ dở và chuyển sang những suy tưởng còn rắc rối hơn. Chàng nghĩ về một số cuộc đời đang tiếp diễn bên nhau, đang vận động với tốc độ khác nhau. Cuộc đời này bên cạnh cuộc đời kia, đến một ngày nào đó thì số phận người này vượt qua số phận người kia, và ai là kẻ sống lâu hơn. Chàng thấy một cái gì như nguyên lý tương đối được áp dụng vào trường đời, nhưng cuối cùng chàng bị lẫn lộn lung tung, nên lại thôi, không nghĩ đến sự giống nhau ấy nữa. Một lần chớp lóe sáng, kế đó sấm nổ vang, chuyến tàu điện bất hạnh một lần nữa lại trục trặc ở đoạn cuối từ phố Kurinskaya xuống sở thú. Một lát sau, bà lão mặc áo tím hiện ra trong khung cửa sổ, vượt chiếc tàu và đi xa dần. Những giọt mưa nặng hạt đầu tiên đã rơi xuống đường, xuống người bà lão. Một cơn gió cuốn đầy bụi, thổi sạp cả cây lá, tìm cách giật bay chiếc mũi của bà lão, lùa dưới váy, rồi đột nhiên tắt hẳn. Zhivago cảm thấy người nôn nao, mất sức, chân tay xã rời. Chàng gượng đứng dậy khỏi ghế, giật lên giật xuống hai cái dây đai giữ cửa sổ để mở nó ra. Nhưng chàng không mở nổi. Người ta quát to với chàng rằng cánh cửa sổ đã bị đóng chết vào khung. Nhưng chàng đang cố thắng cơn buồn nôn, cơn lo sợ nào đó, nên chàng không biết là người ta đang quát bảo chàng, và chàng không để ý xem họ nói gì. Chàng tiếp tục giật lên giật xuống cái khuôn cửa về phía mình, và đột nhiên cảm thấy một cơn đau chưa từng thấy và khó bề cứu vãn ở trong ngực. Chàng hiểu rằng chàng đã làm đứt tung một cái gì đó trong người mình, đã gây ra một hành động chết người, và thế là hết. Ngay lúc ấy, chuyến tàu điện bắt đầu chuyển bánh, nhưng chạy được vài chục mét trên đường Presna, nó lại phải đỗ. Bằng một nỗ lực phi thường của ý chí, chàng lảo đảo cố leo qua đám đông hành khách, đứng chật ních cả lối đi giữa các hàng ghế, lần ra được bậc lên xuống cuối toa. Mọi người không chịu cho chàng len qua, cứ hậm hà hậm hực với chàng. Chàng cảm thấy luồng không khí mát làm cho chàng hồi sinh. Có lẽ tất cả chưa phải là đã hết. Có lẽ đã dễ chịu hơn chăng? Chàng lại bắt đầu len qua đám người bu chật bậc lên xuống. Chàng bị họ chửi rủa, xô đẩy, huých vào người. Chàng thèm để ý đến tiếng chửi bới. Chàng chen qua. Từ trên bậc toa của chuyến tàu đang đỗ bước xuống đường. Bước một bước, hai bước, ba bước, rồi ngã vật xuống mặt đường lát đá để không bao giờ dậy nữa. Tiếng xôn xao đổi lên cùng với những câu tranh cãi, những lời khuyên. Mấy người đứng trên bậc toa bước xuống, vây quanh người bị ngã. Chẳng mấy chốc họ đã xác định rằng chàng đã tắt thở và tim ngừng đập. Từ hai bên vỉa hè, người ta kéo tới chỗ đám đông vây quanh nạn nhân. Kẻ thì yên tâm, kẻ lại thất vọng trước việc người chết nằm đó không phải bị tàu cán nên chẳng liên can gì đến chuyến tàu. Đám người mỗi lúc một đông thêm. Bà lão mặc áo tím cũng đến gần, đứng một lát, nhìn mặt người chết, nghe mọi người bàn tán, rồi lại tiếp tục đi. Bà lão là một ngoại kiều, khuyên nên khiêng xác nạn nhân lên tàu điện chở tới bệnh viện. Một số người khác bảo rằng phải gọi công an. Bà lão bỏ đi, chứ không chờ xem người ta quyết định ra sao. Bà lão mặc áo tím là người Pháp, quốc tịch Thụy Sĩ, chính là Mademoiselle Ferrari ở Milosep, giờ đã già lụ cụ. Suốt 12 năm nay, bà lầm đơn xin phép hồi hương. Mãi gần đây, đơn từ của bà mới được giải quyết xong xuôi. Bà lên Moscow để nhận thị thực xuất cảnh. Hôm ấy, bà tới tòa đại sứ nước bà để nhận nó, vừa đi vừa phe phẩy quạt bằng các thứ hồ sơ giấy tờ được bọc trong một tờ bìa và buộc một giải băng. Bà đi vượt chuyến tàu điện lần thứ 10, hoàn toàn không biết rằng bà đã vượt Zhivago và sống lâu hơn hẳn chàng. Từ ngoài hành lang nhìn vào qua cửa sổ, có thể thấy một góc phòng với chiếc bàn kê xéo. Trên bàn đặt chiếc quan tài hướng phía chân người quá cố ra ngoài cửa. Ở phần đó, chiếc quan tài thấp và hẹp dần lại, trông như một con thuyền độc mộc được đẽo sơ sài. Đó chính là chiếc bàn viết của Zhivago. Trong phòng không còn chiếc bàn nào khác. Các tập bản thảo đã được nhét vào ngăn kéo và chiếc bàn được dùng để đặt quan tài. Chiếc gối dưới đầu được kê rất cao. Xác chết nằm trong quan tài như nằm gối đầu trên một cái dốc núi. Xung quanh thi thể chàng có rất nhiều hoa, cả những bụi tử đinh hương màu trắng rất hiếm vào mùa đó. Những bông anh thảo, những chậu hoặc giỏ hoa cinerary. Hoa che cả ánh sáng từ cửa sổ. Ánh sáng len qua kẽ các bông hoa, hắt vào khuôn mặt bồ sáp và hai bàn tay người chết, vào lớp gỗ và mặt vải lót quan tài. Những bóng dâm dường như vừa ngừng đung đưa, vẽ thành hình trang trí đẹp mắt trên bàn. Thời kỳ đó, tục lệ hỏa táng đã được phổ biến khá rộng rãi, với hy vọng nhận tiền trợ cấp cho hai đứa bé, lo toan cho tương lai học hành của chúng và vì không muốn ảnh hưởng xấu đến địa vị của Marina ở nhiệm sở. Người ta từ chối việc làm ma ở nhà thờ và quyết định hỏa táng như một thường dân. Người ta đã báo cho các cơ quan hữu trách và chờ đợi đại diện của các cơ quan đó tới. Trong thời gian chờ đợi, căn phòng trống vắng y như một căn nhà mà người chủ cũ đã dọn đi, còn người chủ mới thì chưa tới. bầu không khí yên tĩnh chỉ bị khuấy động bởi các bước chân xón xén và tiếng giày khe khẽ của những người đến nghiêng mình trước linh cữu. Số người ấy không nhiều, song cũng đông hơn dự đoán. Tin về cái chết của một người gần như vô danh đã lan đi khắp phạm vi những người quen biết với tốc độ nhanh chóng lạ thường. Trong số những người đến chia buồn, có nhiều người biết Zhivago vào những thời gian khác nhau, mà sau đó chàng đã mất liên lạc hoặc quên đi vào những giai đoạn khác nhau. Đúng hơn cả là những người bạn vô danh hâm mộ tư tưởng khoa học và thơ văn của chàng. Họ chưa hề biết mặt con người đã lôi cuốn họ. Và đây là lần đầu tiên họ đến để nhìn và vĩnh biệt chàng. Những giờ phút ấy, trong cảnh im lặng chung, không có bất cứ nghi lễ gì, người ta gần như cảm thấy rõ ràng sự mất mát và chỉ các bông hoa thay thế tiếng kinh cầu hồn và tang nghi mà thôi. Các bông hoa ấy không chỉ nở và thơm ngát, mà tựa hồ đang đồng loạt tỏa hương cho mau tàn, ban phát mùi thơm cho tất cả mọi người như đang thực hiện một công việc gì đó. Có thể dễ dàng hình dung vương quốc Thảo Mộc là láng giềng gần nhất của vương quốc thần chết. Ở đấy, trong màu xanh lá cây của đất, giữa các hàng cây nơi nghĩa trang, giữa các mầm hoa đang nhú lên từ các luống đất, có lẽ quy tụ các bí mật của sự biến hóa và những bí ẩn của sự sống mà ta cố tìm hiểu. Lúc Chúa Giê-xu từ trong quan tài bước ra, Maria Madeleine thoạt tiên không nhận ra, tưởng lầm Ngài là bác làm vườn đi trong nghĩa địa. Nàng cứ ngỡ người ấy là kẻ làm vườn. Khi linh cữu được đưa về nơi cư ngụ cuối cùng của người quá cố ở phố Kameki, và khi hai anh bạn bị chấn động vì nghe tin Zhivago chết, cùng với Marina từ ngoài cổng chạy vào căn phòng mở toang, thì Marina đã như người mất trí. Cô cứ lăn lộn dưới đất, đập đầu vào mép chiếc ghế dài có lưng dựa, dùng làm ghế ngồi ở gần cửa, nơi người ta tạm đặt thi thể Zhivago trong lúc chờ mua quan tài về và thu dọn căn phòng. Cô vừa khóc như mưa như gió, vừa lẩm bẩm hoặc kêu lên những tiếng uất nghẹn. Đến một nửa những tiếng cô nói bật ra ngoài ý muốn của cô. Cô kể lể với người chết như dân chúng vẫn làm khi gia quyến có người qua đời. Chẳng ngại ngần ai hoặc để ý đến ai. Cô cứ bám chặt đến người nằm đó không sao gỡ ra được để mang xác vào phòng trong tắm rửa và đặt vào quan tài. Tức căn phòng ấy đã được dọn dẹp và mang hết các thứ đồ gỗ không cần thiết ra ngoài. Tất cả những chuyện ấy đã thuộc về hôm qua. Hôm nay, cơn đau khổ điên dại của cô đã dịu đi, nhường chỗ cho sự câm lặng ngây ngô. Nhưng cô vẫn như người bất hồn, không nói một lời và cũng không còn nhớ mình là ai nữa. Cô ngồi trong phòng suốt buổi chiều và cả đêm qua, không đi đâu hết. Người ta phải bế bé Clara vào để cô cho bú và đưa bé Kappa cùng cô vú em ít tuổi vào với cô. Bên cạnh cô có Misa và Nika cũng đau buồn không kém. Bác Marken cha cô cũng đến ngồi trên chiếc ghế dài cạnh con, vừa khẽ sụt sịt vừa hỉ mũi ầm ĩ. Bà mẹ và các chị gái của Marina cũng tới bên cô khóc lóc rồi lui ra. Trong số những người ấy, nổi bật lên một người đàn ông và một người phụ nữ. Hai người ấy không tự xưng là họ gần gũi với người chết hơn mấy người vừa kể. Họ cũng không khanh đua đau khổ với ba mẹ con Marina, với hai anh bạn của Zhivago. Họ tỏ ra kín đáo hơn. Hai người ấy không đòi hỏi gì cả, nhưng họ có quyền đối với người quá cố, những quyền hết sức đặc biệt. Không một ai động chạm, cũng không một ai phủ nhận những cái quyền khó hiểu và không được nói ra mà cả hai người ấy bằng cách nào đã có được. Chính họ đã rõ ràng đứng ra đảm đương việc chôn cất và lo liệu tất cả mọi việc từ đầu với một thái độ hoàn toàn bình thản. Tựa hồ điều đó khiến họ mãn nguyện. Tinh thần cao cả ấy của họ nổi bật trước mắt tất thảy mọi người và tạo ra một ấn tượng lạ lùng. Hai người ấy có dính líu chẳng những tới việc mai táng mà còn tới cả cái chết này. Nhưng không phải như những kẻ có tội trực tiếp hay gián tiếp, mà như những người sau khi sự việc xảy ra đành bằng lòng chấp nhận biến cố ấy và coi nó chẳng phải là điều hệ trọng nhất. Một số ít người có biết họ, một số khác đoán được họ là ai. Số đông còn lại thì không biết gì về họ cả. Nhưng khi người đàn ông có cặp mắt hiêm hiếp, gợi tính hiếu kỳ của dân Kikiji và người phụ nữ xinh đẹp dù không mấy trang điểm ấy bước vào gian phòng đặt quan tài, thì hết thảy mọi người đang đứng ngồi hoặc đi lại trong đó, kể cả Marina, đều không ai bảo ai, bỏ cả ra ngoài, rời những chỗ ngồi trên dãy ghế đầu kê dọc tường, chen vai nhau bước ra hành lang hoặc gian ngoài. Chỉ còn người đàn ông và người phụ nữ ở lại bên trong cánh cửa khép hờ, như hai người am hiểu, có nhiệm vụ thực hiện một công việc gì đó trực tiếp liên quan tới sự chôn cất và vô cùng hệ trọng. Bây giờ cũng vậy, hai người ấy đang ngồi một mình với nhau trên hai chiếc ghế đầu kê cạnh tường và họ bắt đầu nói chuyện công việc. Vậy chú biết tin gì rồi, chú Ekrat? Việc hỏa táng sẽ được tiến hành vào chiều tối hôm nay. Nửa giờ nữa, công đoàn cán bộ y tế sẽ đến chở quan tài tới câu lạc bộ công đoàn. Tang lễ sẽ cử hành vào lúc 4 giờ chiều. Các thứ giấy tờ chẳng cái nào hợp lệ cả. Sổ lao động đã quá hạn. Thẻ công đoàn là loại cũ, chưa được đổi thẻ mới vì đã mấy năm nay anh ấy không đóng công đoàn phí. Phải thu xếp xong xuôi tất cả những việc đó. Vì thế mà dây dưa chậm trễ. Trước giờ di quan cũng chả bao lâu nữa, ta phải chuẩn bị đi là vừa. Tôi sẽ để chị ở đây một mình như chị đề nghị. Xin lỗi chị nghe thấy chứ? Có điện thoại. Xin chị chờ cho một lát. Ekrat bước ra hành lang, nơi có rất đông những bạn đồng nghiệp xa lạ của bác sĩ Zhivago, những bạn học từ thời phổ thông, những nhân viên ở bệnh viện, những người từng in và bán sách của Zhivago. Marina cùng hai đứa con cũng ngồi ngoài đó, bên mép chiếc ghế dài. Cô ôm chặt hai đứa con và lấy vạt áo măng tô đắp cho chúng. Trời hôm nay lạnh, có luồng gió thổi vào từ ngoài cửa chính. Chờ người ta mở cửa cho cô vào, y như người vợ tù nhân chờ lính khác cho vào trong phòng khách của nhà tù. Hành lang chật ních những người là người, phải mở cả cửa về phía cầu thang. Rất đông người đứng, đi lại và hút thuốc ở gian phòng ngoài và ở đầu cầu thang. Ở các bậc cầu thang và càng ra gần cổng, tiếng nói chuyện càng to hơn và tự nhiên hơn. Giữa tiếng rì rầm của đám đông, Ekrat phải căng tai nghe và khum lòng bàn tay che ống nói để trả lời điện thoại bằng giọng nho nhỏ, đúng theo phép lịch sự. Chắc là về trình tự công việc mai táng và về hoàn cảnh qua đời của bác sĩ Zhivago. Sau đó, anh trở vào phòng và công việc lại tiếp tục. Chị Lara, xin chị hãy ở lại sau khi hỏa táng. Tôi có một đề nghị quan trọng đối với chị. Tôi không biết chị dừng chân ở đâu. Rất mong chị cho tôi biết tôi có thể kiếm chị tại nơi nào. Tôi muốn sắp xếp các thứ giấy tờ của anh tôi càng sớm càng tốt, ngay ngày mai hoặc ngày mốt. Tôi cần sự giúp đỡ của chị. Chị biết rất nhiều điều, có lẽ biết nhiều hơn tất cả mọi người. Chị có nói sơ sơ rằng chị mới đến từ Irkutsk đến Moscow được hơn một ngày và sẽ lưu lại ở đây lâu. Rằng chị đã lên căn phòng này vì một lý do khác rất tình cờ, chứ không hề biết là anh tôi đã sống ở đây mấy tháng qua và có chuyện gì xảy ra ở đây. Một số câu nói của chị tôi chưa hiểu rõ và tôi cũng không dám xin chị giải thích. Nhưng mong chị đừng biến đi và tôi không biết địa chỉ của chị. Tốt nhất là chúng ta dành một vài ngày để xếp đặt các bản thảo trong cùng một căn nhà hoặc gần nhà nhau. Chẳng hạn ở ngay hai phòng khác thuộc khu nhà này. Việc đó thu xếp được thôi, tôi biết người quản lý ở đây. Chú nói rằng chú không hiểu lời tôi. Có gì khó hiểu đâu. Tôi đến Moscow, tôi gửi hành lý ở kho bảo quản nhà ga, rồi đi một vòng những đường phố cũ mà tôi đã quên đến một nửa. Tôi cứ đi mãi, sau khi xuôi đường Kuzhinetsky Moster và ngược lên phố Kuzhinetsky Perezhok thì đột nhiên nhận ra con đường Kamekki vô cùng quen thuộc này. Chính căn phòng này là nơi xưa kia anh Pasa chồng tôi, nay đã mất, từng ở trọ hồi anh ấy học đại học. Vâng, chính căn phòng mà tôi và chú đang ngồi này. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp tiểu thuyết Bác sĩ Zhivago của nhà văn Nga Boris Pasternak qua bản dịch của Lê Khánh Trường. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Thân ái chào tạm biệt.